Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2333, chương 2338, tổn thất nặng nề. Giống, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, đạo ánh sáng này bó đúng là hóa vì một con hồng hoang mãnh thú. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, cuối cùng tại cái kia một đạo hắc ấn hung hăng đối đụng nhau. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, bên trong thiên địa đều bắn ra một đạo răng rắc thanh âm. Oanh, đinh tài nhức óc thanh âm giống như cửu thiên thần lôi hàng thế đồng dạng. Ầm ầm vang vọng không ngừng, lực lượng đáng sợ dư âm khuếch tán ra đến, xem ở chàng người tất cả đều là kinh hồn bạt vía. Đáng tiếc, lực lượng này dư âm đi vào dọc theo quảng trường khu vực. Dọc theo quảng trường mang lên lại là xuất hiện một tầng thản nhiên quang mang. Đem lực lượng này dư âm ngăn lại, dần dần tan biến tại trên quảng trường. Lại nhìn chiến trường này, giờ này khắc này, hai bóng người thản nhiên đứng ở chỗ này. Không nhúc nhích, hai người đều là cùng nhìn nhau lấy đối phương. Trong mắt mang theo lửa giận, mà bọn họ quần áo cũng là tại cái kia chưa tan hết lực lượng dư âm phía dưới. Tùy theo phồng lên lấy. Hoa, bên trong thiên địa người đồng loạt hướng về chiến trường nhìn qua. Chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Lại nhìn cái này trên mặt đất. Mấp mô một mảnh. Thậm chí còn có lên hỏa diễm. Đang nhẹ nhàng thiêu đốt lên. Phốp, bỗng nhiên. Hai người tại trước mắt bao người. Đúng là lần lượt phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vẩy đầy mặt đất. Hai người cũng là nhịn không được lui lại một bước. Hai người bưng bít lấy chính mình ngực. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối phương. Lưỡng bại câu thương. Tê, tại chỗ người thấy thế. Đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Mà Huyền Tâm Tông người. Thì đều là nhịn không được hoảng sợ nói. Vương Huy sư huynh. Huyền Tâm Tông đệ tử đều là dị thường lo lắng. Thì liền Hạ Minh, cũng là cau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Giờ này khắc này Vương Huy, hiển nhiên là bị thương nặng, vừa mới rất hiển nhiên. Đối phương đều sử dụng chính mình mạnh nhất át chủ bài. Đối phương đều muốn đem đối phương một mẻ hốt gọn, trực tiếp xử lý, có thể vạn vạn không nghĩ đến. Thực lực đối phương đều coi như không tệ. Riêng là Vương Huy cũng là có chút coi thường. Coi là Hạ Vũ chính là tụ linh cảnh ngũ trọng cảnh giới. Căn bản không phải chính mình đối thủ. Cho nên cái này khi đối chiến có chỗ buông lỏng cảnh giác. Lúc này mới hội dẫn đến chính mình người bị thương nặng. Nếu không phải như vậy, thương thế hắn chí ít không biết bây giờ nghiêm trọng như vậy. Bên trong thiên địa người tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Người nào đều không nói gì. Không nghĩ tới. Thực lực ngươi đúng là mạnh như thế. Đến là ta xem thường ngươi. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Vương Huy. Mà Vương Huy trong nội tâm lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết hắn nhưng là so Hạ Vũ thêm ra một cái cảnh giới nhỏ. Có thể cái này Hạ Vũ lại còn có thể cùng chính mình lưỡng bại câu thương. Có thể thấy được cái này Hạ Vũ thực lực mạnh. Bây giờ hai người, thế nhưng là đã không có sức tái chiến. Dù sao thương thế trên người quá nghiêm trọng, như là tiếp tục nữa. Đối với bọn hắn tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Kết quả cuối cùng, cũng là lưỡng bại câu thương. Ngươi cũng không yếu. Vương Huy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Vũ, trong lòng cũng là có một cơn tức giận, thủy chung thả không thả ra được. Hắn biết, đây là bởi vì Hạ Vũ có thể cùng chính mình chống lại duyên cớ. Tốt, lần này xem như ngang tay đi. Giờ khắc này, Lôi Tông thanh âm tự bên trong thiên địa vang vọng ra. Tại chỗ người tất cả đều là gật gật đầu. Bọn họ mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Giờ này khắc này, hai người đã không sức tái chiến. Tiếp tục nữa, cũng bất quá là uổng phí hết thời gian thôi. Cùng này như thế, chẳng bằng như vậy kết thúc. Soát, Hạ Vũ cùng Vương Huy ào ào là nhảy xuống diễn võ thai. Cái kia bị phá hư rơi diễn võ thai. Tại cái này vô số đạo kinh hãi trong ánh mắt, đúng là chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng là diễn võ thai. Ha ha, đúng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ từ trong đám người vang vọng ra. Sau đó có một bóng người tự phía dưới nhảy lên, chờ thấy rõ ràng trước mắt đạo thân ảnh này về sau. Bên trong thiên địa lại là nhớ tới một chàng thốt lên thanh âm. Cái này nhảy lên, rõ ràng là Thổ Linh Tông người. Cái này người tên là Tuyết Ưng, cũng là Thổ Linh Tông một tên thiên chi con cưng. Người này thực lực chính là tụ linh cảnh tứ trọng. Giờ khắc này, Tuyết Ưng ánh mắt nhìn về phía Huyền Tâm Tông, cười ha hả nói ra. Không biết Huyền Tâm Tông môn nhân có chỗ nào một vị nguyện ý xuất chiến. Xoát xoát, tuy nhiên đã sớm biết sẽ có dạng này kết quả. Bây giờ làm Tuyết Ưng đứng ra, chỉ hướng Huyền Tâm Tông thời điểm, bên trong thiên địa người vẫn là không khỏi một tràng thốt lên. Tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Tuyết Ưng nhìn sang. Bỉ ổi, Bạch Băng Thanh khuôn mặt che lấp, vô cùng khó coi. Thì liền Trầm Vô Địch cũng tất cả đều là phẫn nộ nhìn về phía Tuyết Ưng. Rất hiển nhiên, đây là hai đại môn phái nhằm vào bọn họ Huyền Tâm Tông a. Cái này như là tiếp tục nữa, bọn họ Huyền Tâm Tông tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Thì liền nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng đều là có chút tức giận nhìn chằm chằm Thổ Linh Tông người. Tức giận không thôi. Nhưng bọn hắn không có cách nào, bởi vì việc này nhi quy tắc trước đó đã nói tốt. Bây giờ muốn đổi cũng đã không kịp. Nhị trưởng lão bọn người là hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là biến đến bình tĩnh lên, lạnh nhạt nhìn trước mắt tình cảnh này. Đám người kia, thật đúng là không biết xấu hổ đâu. Vậy mà chơi xa luân chiến. Hạ Minh cau mày, trong mắt toát ra một chút sắc bén. Rất hiển nhiên, cái này Thổ Linh Tông cùng Đại Hạ Vương Triều đều là tại nhằm vào Huyền Tâm Tông. Lần này đạo khảm này nhi muốn là không qua được lời nói. Đối với Huyền Tâm Tông cũng là một cái to lớn đả kích. Không chỉ có như thế, chỉ sợ đến sau cùng, Huyền Tâm Tông đệ tử đều đến chết ở chỗ này. Đây cũng không phải là Hạ Minh muốn xem đến. Theo Tuyết Ưng khiêu chiến, Huyền Tâm Tông lần nữa có đệ tử ứng chiến. Thế nhưng là bây giờ Huyền Tâm Tông là còn lại trong hàng đệ tử. Chỉ có Ngạo Vô Song, Lạnh Thiên Trạch cùng Liễu Trần Sương ba người. Nhưng ba người này không thể tùy tiện ứng chiến. Bởi vì bọn hắn còn muốn dùng tới đối phó Thổ Linh Tông những cái kia thiên chi con cưng. Nếu là bọn họ ra đứng, vừa vặn liền những người này ý nguyện. Một khi ba người bọn họ tiêu hao quá nhiều, như vậy đến đón lấy Huyền Tâm Tông nhưng là muốn mặc người chém giết. Bất quá, lần này đi lên Huyền Tâm Tông đệ tử, thực lực rõ ràng yếu một ít, cuối cùng là thua ở Tuyết Ưng thủ hạ, bị Tuyết Ưng một kiếm chém tới đầu lâu. Cái này khiến Huyền Tâm Tông đệ tử cũng là càng ngày càng phẫn nộ. Ở sau đó thời gian bên trong, có thể bảo hoàn toàn là Đại Hạ Vương Triều, Thổ Linh Tông cùng Huyền Tâm Tông ở giữa biểu diễn. Đến mức cái này còn lại mấy cái môn phái, thì là ở một bên xem kịch, người nào đều có thể nhìn ra được. Đại Hạ Vương Triều cùng Thổ Linh Tông đều tại nhằm vào Huyền Tâm Tông. Sự tình đến loại tình trạng này, hắn nhóm cũng không cần thiết chặn ngang một chân. Thế mà, đến đón lấy quá trình bên trong, Huyền Tâm Tông đệ tử có thể nói là thảm bại, càng là tổn thất nặng nề. Có mấy cái đệ tử ào ào là chết tại Thổ Linh Tông cùng Đại Hạ Vương Triều người trong tay. Huyền Tâm Tông đệ tử cũng là phẫn nộ đến cực hạn. Nhìn chằm chằm trước mắt hai đại môn phái, hận không thể muốn đem bọn hắn cho xé xác đồng dạng. Hai người này thật sự là quá đáng giận, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.